Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, thắng lợi. Trốn, một quyền này cũng là tất cả. Cũng chính là như vậy một quyền, hắn mặt đối với tự thân thụ thương, tình trạng càng ngày càng không tốt, lực lượng cũng mạnh hơn hắn đạo huyền, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hủy thiên diệt địa vậy khí thế, để cho chỉ là cách Hạo Thiên Kính quan sát nhân tộc nhất phương chúng cường người, đều cảm thấy một loạt sợ hết hồn hết vía, hoàn toàn không thể địch lại được. Giao kích tiếng va chạm, không có một khắc dừng lại, một kiếm tiếp tục một kiếm, một quyền tiếp tục một quyền. Không biết qua bao lâu, dần dần, đạo huyền tựa hồ rơi vào hạ phong. Xuất thủ lúc đó có rồi nhẹ nhẹ không viên mãn. Sư phụ, chân nhân, hắn đây là, thông qua Hạo Thiên Kính quan sát nhân tộc nhất phương rất nhiều cường giả. Cơ hồ tất cả mọi người đều có nhiều chút cau mày. Có vài người càng là lo lắng không thôi. Nhưng rất nhanh, một số người liền cảm thấy một ít dị thường. Đăm chiêu, chân nhân hắn đây là, sử dụng thần thông số lần càng ngày càng ít. Một người có chút không xác định nói. Không sai, chính là như thế. Có người ánh mắt sáng lên, khẳng định phụ họa nói. Hơn nữa chân nhân mỗi một kiếm uy lực tựa hồ là trở nên lớn. Lại một người mở miệng nói, đại bộ phận người mắt lộ ra tinh quang, giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Trong tâm không khỏi một hồi thán phục, hảo một cái đạo huyền chân nhân. Hẳn là ở thời điểm này, cầm vậy chân chính không có người cực mạnh, mờ mịt làm đá mài đao. Phần tự tin này, phần này quyết đoán để cho người không thể không thán phục. Rất rõ ràng, đạo huyền đây là tại nhờ vào mờ mịt đối chiến, mà huyện tự thân thần thông đạo pháp, như mờ mịt đó, vạn pháp quy nhất, đem bản thân tất cả thần thông chờ một chút tất cả, đều hòa thành một đòn, hoặc có lẽ là một kiếm, cho nên nói hắn vận dụng thần thông số lần càng ngày càng ít. Mỗi một kiếm uy lực cũng lớn chút, hắn chính đang một chút xíu nếm thử, nhưng cùng lúc lại bởi vì như vậy, tự nhiên sẽ bị mờ mịt áp tại hạ phong. Nếu mà loại này có thể nói là kinh thế hãi tục cử động thả trên thân người khác, bọn hắn sẽ cảm thấy là cuồng vọng, nhưng đặt ở đến đạo huyền trên thân, bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh diễm, một cổ không cách nào so sánh quang mang. Hắn nổi giận, bỗng nhiên, Vũ có phần hả giận cao hứng mà cười nói. Mọi người nhìn thấy, cũng đều lộ một nụ cười. Mờ mịt nổi giận, so với hắn vừa mới ra đóng, biết rõ trận chiến đó kết quả thì càng thêm phẫn nộ. Một cái hơi lớn mạnh một chút con kiến hôi, mượn lực lượng của ngoại lai, liền dám như vậy làm nhục hắn. Hỗn trướng, từ lúc đạo huyền giao thủ đến nay, mờ mịt rốt cuộc không nhịn được lần đầu tiên mở miệng. Một quyền ngang nhiên đánh ra, uy thế mạnh hơn một phân. Nhưng trong bóng tối, thương thế của hắn cũng không thể tránh khỏi tăng thêm một phân. Bất quá hắn lúc này cũng không chiếu cố được đây rất nhiều. Đạo huyền thần sắc không thay đổi, kiếm chỉ chém ra, tiếp tục ý nghĩ của mình thực hành. Tình huống lúc này đối với hắn mà nói cơ hồ là hàng cổ khó gặp cơ hội. Đủ đủ lực lượng cường đại, đủ đủ đối thủ cường đại, đúng là hắn đem bản thân sở học hòa tan thành một lò, nâng cao một bước thời cơ tốt. Bản thân năm đại thần thông và đạo huyền trải qua, cùng những năm gần đây hắn biết tất cả thần thông áo nghĩa, đều chậm chạp kiên định hướng về cùng nhau dung hợp mà đi. Quyền kiếm giao kích dưới, đạo huyền thân thể thối lui về phía sau, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bất quá vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, vẫn là một kiếm kia chém ra, mờ mịt càng phát phẫn nộ, nhưng phẫn nộ sau khi, lại cũng có một vệt kinh hãi, những người khác có lẽ cũng không thể phi thường tỉ mỉ nhìn ra, nhưng mờ mịt lại có thể. Đạo Huyền mỗi một kiếm, mỗi một kích đều so với một lần trước cường đại một chút như vậy. Có lẽ một điểm này chẳng qua là không đáng kể một tí. Người khác căn bản không nhìn ra, nhưng cái này liên tục không ngừng tiến bộ, cũng quả thực là nghe rợn cả người. Dù sao đạt tới bọn hắn loại trình độ này, mỗi một chút tiến bộ cũng là muốn dùng vô số năm tích lũy đổi lấy. Huống chi còn là hiện ở thời điểm này, giết hắn, nhất thiết phải giết hắn. Tâm tư chuyển động, mờ mịt xuất thủ càng thêm uy mãnh. Mấy ư đã hoàn toàn không để ý bản thân thương thế. Trong lúc nhất thời, Đạo Huyền có gan liên tục bại lui khuynh hướng. Bất đắc dĩ, liền vội vàng sử dụng các loại thần thông, toàn tâm toàn ý ứng phó. Chờ kỳ công thế hơi hơi kém rồi một ít, lúc nãy tiếp tục mình dung hợp tiến hóa, mờ mịt nổi nóng không thôi, nhưng cũng có gan cảm giác bất lực, mặc hắn lại làm sao bạo phát, lại cũng không thể một hơi đem Đạo Huyền đánh bại, mà chờ Đạo Huyền chịu đựng được sau đó, lại hồi nguyên dạng, dần dần, người bên ngoài tộc nhất phương chúng cường người, cũng đều nhìn ra, buông xuống hơn phân nửa tâm, không ra ngoài dự liệu. Mờ mịt bại định, không ngừng trong đụng chạm. Thời gian hoảng hoảng du du đi qua. Một ngày, năm ngày, mười ngày, một lần lại một lần va chạm. Lại không có người nào cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Lại là một đòn, mờ mịt thân thể lui về phía sau. Hắn lúc này khí tức đã hạ xuống tới một cái khác trình độ. Đây cũng là hắn ra tay toàn lực sau đó, thương thế không ngừng trở nên ác liệt một trong những nguyên nhân. Bên kia, Đạo Huyền cơ thể hơi thoáng một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra bàn. Lần nữa một kiếm chém ra, bình thường không có gì lạ một kiếm, lại giống như là trảm thiên diệt địa cuối cùng một kiếm. Uy lực so với Chu Tiên một thước đều không chút nào yếu hơn. Cho nên, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cũng đã đem mờ mịt gắt gao đặt ở hạ phong. Phần này ưu thế, càng là đang không ngừng mở rộng. Đến hôm nay, để cho mờ mịt thần sắc khó coi, lại vô năng vi lực, chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác. Nếu không phải tự thân tôn nghiêm, hắn đã sớm đi, một cái chớp mắt, lại là mười mấy ngày thời gian trôi qua. Dưới một kiếm, mờ mịt phun ra một ngụm máu tươi, lại cũng không để ý cái gì, dựa vào thân thể về phía sau đập bay tình huống, trực tiếp chạy trốn. Đạo Huyền, chờ bản thân thương thế khôi phục, định chém giết ở tại ngươi. Phẫn hận không cam lòng thanh âm vang rồi, mờ mịt thân ảnh đã trải qua biến mất, nhìn không ít người sững sờ. Kiêu ngạo như vậy tự đại mờ mịt cũng sẽ trốn. Đạo Huyền nhướng mày một cái, bỗng nhiên, cặp mắt híp lại, một kiếm chậm rãi đâm ra. Một kiếm này cùng với khác ngày trước đều không giống nhau. Càng thêm bình thường, càng thêm không có gì lạ, nhưng Đạo Huyền thần sắc lại càng ngưng trọng, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, một kiếm này chính là hắn những thời giờ này đến. Tất cả thành quả, một kiếm ra, trong nháy mắt biến mất. Bất quá sau một khắc, trong hư vô, một đạo tiếng kêu rên vang rồi, chính là mờ mịt, lập tức không tiếng vang nữa. Đạo Huyền không có đi truy, hắn rõ ràng, bản thân cũng không đuổi kịp, muốn giết một vị chân chính vô cực chi cảnh, thật quá khó khăn, hắn bây giờ, căn bản không làm được. Bất quá lấy thương thế của đối phương, cộng thêm lại trúng hắn một kiếm kia, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này, đủ làm rất nhiều chuyện rồi mua. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.